Thần nông tiểu y tiên, chương 569, tình huống nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chúng thương ngàn vạn lần không nên lộn xộn. Nhìn đến Kiều Hạnh Nhi thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Lương Phi hiện tại trong tay vừa không có thuốc cầm máu, trong lòng khẩn trương bên dưới, chỉ đành phải xuất thủ phong bế nàng mấy chỗ viên huyệt đạo, lấy khống chế máu tươi tràn ra. Lương Phi, ta sẽ chết sao? Kiều Hạnh Nhi vô lực nằm ở Lương Phi trong ngực, khóe môi nhếch lên tia máu. Nàng chậm rãi giang hai tay ra, chỉ thấy nàng ngực bên trái phổi xuyên một cái lỗ nhỏ, đỏ thẫm máu tươi từ hắn xông ra. Không cho nói nhiều, nhất định là đạn đánh xuyên lá phổi, Kiều Hạnh Nhi tự biết chính mình ngàn cân treo sợi tóc. Hạnh Nhi, không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi bây giờ không cần nói, mau đưa này uống. Lá phổi bị đánh này xuyên, đây là đủ để trọng thương chí mạng. Lương Phi lúc này đã dùng thần nhãn nhìn xuyên tường kiểm tra một hồi Kiều Hạnh Nhi tình trạng, nhất thời lòng như lửa đốt, một bên vận dụng điểm kim chi trì, đem tí ti linh lực truyền vào trong cơ thể nàng, bảo vệ nàng mấy chỗ trọng yếu nội tạng. Đồng thời lại từ trong túi lấy ra một cái trang bị nước chai nhỏ, mở ra nắp sau liền hướng Kiều Hạnh Nhi trong miệng ngược lại. Trong bình giả bộ là Lương Phi tại không gian bên trong chứa xuất tiên nước hồ, tiên hồ thủy có việc huyết bảo vệ tánh mạng hiệu quả. Nguyên so với thế gian bất kỳ linh đan rượu dược đều hữu hiệu. Lương Phi bình thường cũng phòng bị một chai trong người, lúc này lấy ra vừa vặn có thể khẩn cấp. Nhìn đến biểu tỷ bị thương, sinh mạng hấp hối, Ninh Cửu Vi cũng là lập tức khóc lớn lên. Nàng không nghĩ tới, chính mình cứu người cử động vậy mà sẽ để cho Kiều Hạnh Nhi bị một viên đạn. Tự trách đồng thời, đau lòng muốn chết, quỳ dưới đất ôm biểu tỷ chỉ biết khóc. Lúc này, Kiều Hạnh Nhi gặp phải tử vong. Cả người đều bình thường trở lại, nàng biết mình là trung vết thương chí mạng, coi như là đưa đến bệnh viện, cũng chưa chắc có thể còn sống. Nàng uể oải, đóng mở lấy trắng bệch đôi môi cười khổ nói. Lúc này ngươi còn để cho ta uống thứ gì? Lương Phi, tin tưởng ta, ta không có lừa hắn. Kia Bảo Thạch, ta tin ngươi, uống nhanh đi. Lương Phi dốc sức gật đầu, không để cho Kiều Hạnh Nhi nói nhiều lấy chỉ hoãn thương thế. Hắn biết rõ tiên hồ thủy thần hiệu, ban đầu cái kia hấp hối phúc long hoàng tiến vào trong tiên hồ cũng có thể cải tử hồi sinh. Hắn tin tưởng, tiên hồ thủy đối với thân thể con người tác dụng chỉ có thể lớn hơn. Kiều Hạnh Nhi thuận theo Lương Phi ý tứ, giảng đôi môi đến gần bình ngọc, đầu lưỡi dính mấy giọt trong bình ngọc thần thủy sau, Kiều Hạnh Nhi sau đó phát ra một trận ho khan. Vừa thấy cảnh này, Lương Phi trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ chẳng lẽ mình suy đoán là sai lầm. Tiên hồ thủy đối với thân thể con người vô dụng. Làm sao có thể, mặc dù Lương Phi cũng không có đem tiên hồ thủy dùng cho đối với sinh mạng hấp hối người cấp cứu bên trên, nhưng người cùng động vật tại y thuật lên vẫn là giống nhau. Tiên hồ thủy đối với cá hữu hiệu, liền tuyệt đối sẽ đối với thân thể con người hữu hiệu. Chẳng lẽ, là bởi vì dùng phân lượng không đủ, ngay tại Lương Phi vì thế mà có vẻ hơi tiêu táo lúc, xe cứu thương đã chạy tới, bọn cảnh sát giúp giải tán đám người, thật vất vả mới đưa người bị thương đưa tới xe cứu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị đưa lên xe cứu thương Kiều Hạnh Nhi, đã sớm bất tỉnh nhân sự, nhắm mắt lại lúc, nói câu nói sau cùng, hay là ở hướng Lương Phi làm sáng tỏ chính mình cũng không phải tên lường gạt. Mấy giờ sau, phòng cấp cứu đèn báo hiệu tắt, các thầy thuốc công việc cấp cứu kết thúc. Thế nào, biểu tỷ ta nàng thế nào? Thầy thuốc nói chuyện a, Ninh Cửu Vi hết sức kích động, Kiều Hạnh Nhi bị cấp cứu lúc, nàng đã vài lần hôn mê bất tỉnh. Kiều Hạnh Nhi mọi người trong nhà cũng đã sớm trình diện rồi, phụ thân hắn không nói một tiếng, chỉ là lặng lẽ đứng ở cửa phòng cấp cứu trước chờ đợi kết quả. Lúc này, hắn không khỏi hướng y sĩ trưởng la hét đạo. Mau nói chuyện a, người câm mà. Lương Phi đứng ở một bên, trong lòng cũng là giống như đổ vỡ ngũ vị bình bình thường mà khó mà an bình. Hắn cũng không thể xác định tiên hồ thủy là có hay không hữu hiệu, mặc dù rất muốn đi vào tham dự chữa trị, nhưng nơi này là so với Tân Dương bệnh viện thành phố càng cao cấp hơn bệnh viện quân khu, không có được đặc biệt cho phép, đừng nói là hắn như vậy liền giấy phép hành nghề y đều không lấy ra được giang hồ lang trung, coi như là danh y, cũng như thường không được. Bệnh viện quân khu các thầy thuốc, thấp nhất trình độ học vấn đều là đại học y khoa khoa chính quy tốt nghiệp, tư thái tự nhiên đều là cao ngạo rất. Bị Kiều Hạnh Nhi phụ thân này một trận quát, người thấy thuốc kia lập tức liền cởi xuống đồ che miệng mũi, lạnh quét Kiều phụ liếc mắt, khinh thường nói. Thật xin lỗi, bệnh nhân phổi bị đạn lao xuyên, mất máu quá nhiều, tình huống cũng thập phần nghiêm trọng, chúng ta đang ở triển khai cấp cứu, tạm thời vẫn không thể cho các ngươi hồi đáp gì. Dứt lời, thầy thuốc kia liền một quay đầu, hướng phòng giải phẫu đi tới. Sau lưng, càng là truyền tới một trận nặng nề tiếng đóng cửa. Ngươi, Kiều phụ mặc dù là một thương nhân, nhưng ở Tân Dương các giới quan hệ đều không giống bình thường, hắn từ trước đến giờ đi tới chỗ nào, đều là sẽ bị mọi người như chúng tinh phủng nguyệt sùng bái, nhưng là không muốn ở chỗ này lại bị cái phá thầy thuốc lạnh đợi, nhất thời giận đến dậm chân giận dữ. Lão Kiều, ngươi vội vàng nghĩ biện pháp mau cứu Hạnh Nhi, chúng ta liền Hạnh Nhi một đứa con gái như vậy, nàng có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a. Nàng nếu là thật có gì đó chuyện không may, ta cũng sẽ không sống. Kiều Hạnh Nhi mẫu thân cũng theo nghề thuốc sinh thái độ chung, thấy được sự tình nghiêm trọng tính, càng là gấp đến độ thẳng hướng trượng phu khóc rụt rùi mất tiếng khóc giống lên. Ta biết, không cần lo lắng, không việc gì, ta đây tựu đánh điện thoại, để cho lão Đường giao cho điều tốt nhất thầy thuốc tới, nhất định sẽ không để cho Hạnh Nhi xảy ra chuyện. Kiều phụ cũng là lòng như lửa đốt. Vội vàng gọi điện thoại cho hắn tại quân khu chiến hữu cũ Lão Đường. Lão Đường tại quân khu mặc cho chính ủy, hơn nữa nhà này bệnh viện quân khu là về quân khu trực hạt. Kiều phụ cùng Lão Đường là năm đó cùng tiến lên qua chiến trường, tồn tại chân chính đồng sinh cộng tử sinh tử giao tình chiến hữu. Chút chuyện như vậy để cho Lão Đường hỗ trợ, tuyệt đối không thành vấn đề. Này, đúng như dự đoán, Lão Đường vừa nhận được Kiều phụ đánh tới điện thoại, liền nửa là trêu chọc nửa là nghiêm túc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói lão Kiều a, ngươi này đồng sự trường thật sự là quá bận rộn, này sợ là mấy tháng cũng không gọi điện thoại tới cho ta chứ. Ai, tiền là không bao giờ đủ, có rảnh rỗi vẫn là nhiều đến ông bạn già chỗ này của ta ngồi một chút, chúng ta cùng uống ít rượu, hạ cờ tướng, cùng nhau nữa dư vị lúc còn trẻ quát chiến trường tình cảnh, lúc này mới hoàn chỉnh nhân sinh a. Lão Đường chính ở trong điện thoại thao thao bất tuyệt vừa nói. Bỗng nhiên cảm giác sóng điện bên này bầu không khí có cái gì không đúng, không khỏi lo lắng hỏi. Ông bạn già, ngươi tại sao không nói chuyện, có phải hay không xảy ra chuyện gì, không nên gấp gáp, nhanh nói với ta. Ai, Kiều phụ thở dài một cái, lúc này mới ảm đạm nói. Lão ca, Hạnh Nhi hôm nay trông vết thương đạn bắn, hiện tại đã đưa vào bệnh viện quân khu cấp cứu, tình huống thập phần nguy cấp. Gì đó, Hạnh Nhi bị thương. Lão Đường nghe vậy kinh hãi, dừng lại không tới một giây thời gian, liền vội thúc nói. Kiều lão đệ, ngươi chờ một chút, ta lập tức tới ngay. Lão Đường dứt lời đang chuẩn bị ném điện thoại chạy tới, Kiều phụ nhưng là vội vàng nói. Hiện tại cho Hạnh Nhi làm giải phẫu thầy thuốc, ta phòng chừng y thuật không được, lão ca ngươi vội vàng cho ta điều một tên toàn bệnh viện tốt nhất bác sĩ khoa ngoại tới. Ừ, cái này không cần ngươi nói, ta gọi ngay bây giờ điện thoại. Lão Đường ứng tiếng là, cùng lão Kiều kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, liền nhanh chóng gọi thông bệnh viện quân khu viện trưởng điện thoại. Đồng thời, chính mình kêu cấp trên cơ cùng cảnh vệ, lòng như lửa đốt về phía bệnh viện quân khu bên này chạy tới. Cách chương.